Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, Đặng Gia Bảng Giá. Chương 503, Đặng Gia Bảng Giá giữa trưa. 12 tòa ngọn lửa trên đài chiến đấu, tạm thời kết thúc một giai đoạn, tham chiến thiếu niên võ giả nhóm, rối rít trở về riêng phần mình thế lực, chuẩn bị xế chiều chiến đấu. Suốt một buổi sáng chiến đấu, có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, rất nhiều vốn là được xem trọng thiên tài, thật sớm chiến bại đào thải, cũng có rất nhiều không biết tên thiếu niên võ giả, nhất chiến thành danh, đi vào đám người tầm mắt, trận đảo tổ hai tòa ngọn lửa đài, trong đó một ngọn lửa đài, đã bị Đông Sư Phủ Hề trận hùng bá chiếm. Thủy Trung giữ vững thắng liên tiếp xu thế, chẳng bao giờ một bài, mà một tòa khác ngọn lửa đài, đông đông đông cũng là sau khi lên đài, Thủy Trung giữ vững thắng liên tiếp, vẫn kéo dài đến buổi sáng kết thúc, tiên thiên tổ 10 ngọn lửa đài, kia trình độ kịch liệt, xa xa vượt ra đám người tưởng tượng, đông liệt chiến thành phương diện, Đông Sư Phủ Mạc Đinh Huy. Đông Liệt quân đoàn Vu Hoàn Hào, cùng với đốt trấn Tần Vân Giang, ba người riêng phần mình độc bá một ngọn lửa đài, giữ vững thắng liên tiếp xu thế, mãi cho đến buổi sáng chiến đấu kết thúc, Tây Linh chiến thành phương diện, Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, Hùng Biêu, cùng với thần bí thiếu niên áo xanh Thanh Trúc, ba người sau khi lên đài, cũng là một đường thắng liên tiếp. Thủ hạ vô 10 hợp chi tướng, đối mặt đáng sợ như vậy 6 vị thiên tài thiếu niên. Đông, Tây chiến thành thiếu niên khác cũng đều rất biết điều, rối rít lựa chọn những khác 4 tòa ngọn lửa đài. Kịch chiến liên tục, nhưng không có thắng liên tiếp tuyển thủ xuất hiện. Tình huống như thế, từ trên mặt ngoài nhìn, Đông, Tây thành trong lúc, chính là thế lực ngang nhau trạng thái. Duy trì một thăng bằng, bất quá, một chút người, biết tình hình, cảm kích, nhưng lại là biết, thăng bằng sớm đã bị đánh vỡ, Đông Thành Đại Hắc Mã Tần Vân Giang, căn bản là Tần Mặc tộc nhân, trên danh nghĩa là thay thế Đông Thành xuất chiến, nhưng là, lần này hội thi chim ưng sau, Tần Vân Giang 89/10 sẽ gia nhập Thiên Nguyên Tông môn hạ. Trong đám người, Đông Sư Phủ mọi người ghi chép buổi sáng chiến đấu kết quả, lại là từng cái sắc mặt biến thành màu đen. Đối với Tần Mặc cường thế biểu hiện, bọn họ là có dự trù, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Tần Vân Giang đốt trấn Tần ra một cái nho nhỏ võ giả, lại là cũng là như thế cường đại. Phó phủ chủ Tần Vân Giang bị gió lôi tông đá ra môn tường, khả là chúng ta bày mưu đặt kế, chuyện này lan truyền đi ra ngoài, đối với chúng ta Đông Sư Phủ danh tiếng sẽ cực kỳ bất lợi. Ngài nhìn, Đông Sư Phủ một chấp sự thấp giọng hỏi thăm. Nghe vậy, phó phủ chủ gật đầu, không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giữa trưa, màu đen phong hỏa đài trên, người của các thế lực lớn quần tụ ở chung một chỗ. Một bên hưởng dụng bữa trưa, một bên thảo luận buổi sáng chiến đấu. Thiên Nguyên Tông một đám môn nhân, tức là tụ tập ở chung một chỗ, chuyện trò vui vẻ, một đám rất là vui sướng. Buổi sáng chiến đấu, Tần Mặc, Hùng Biêu biểu hiện thực là hoàn mỹ vô khuyết, nếu là vẫn tiếp tục giữ vững, tiên thiên tổ đệ nhất danh đều có thể. Mặc Sư Điệt, Biêu Sư Điệt, các người thêm chút sức, tranh thủ ở song song thẳng tiến phong hỏa đài tầng thứ 3. Bách Thấm Phượng đôi mắt đẹp mỉm cười, nhìn Tần Mặc, Hùng Biêu, vẻ mặt của nàng khó được rất nhu hòa. Bách Thấm Phượng thái độ như thế, tự giống như đối đãi chính nàng ngọn núi đệ tử một dạng. Chung quanh mọi người một trận cười thầm, rõ ràng dễ thấy, Bách Thấm Phượng đã đem chính nàng làm thành nửa đỉnh băng diễm chủ nhân. Tần Mặc một trận cười khan, âm thầm nói thầm, Bách Thấm Phượng tuy là đối với Nguyễn Ý ca cố ý, nhưng là, từ Nguyễn Phong chủ thái độ ở bên trong, tựa hồ chỉ đem nàng làm thành muội muội, cũng không biết tương lai hai người này phải chăng có thể đi cùng một chỗ. Ice, nếu là Diễn Tông cũng ở, vậy cũng tốt. Thiên Nguyên Tam ít đều xuất hiện, quét ngang Tiên Thiên Tổ, cũng là một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Cổ Phong chủ một tiếng thở dài, đối với Đế Diễn Tông vắng mặt hội thi chim ưng, Cổ Phong chủ vẫn thật đáng tiếc, chẳng qua là không biểu hiện ra. Nghĩ tại thấy Tần Mặc, Hùng Biêu biểu hiện xuất sắc, vị trưởng giả này trong lòng buồn bực. Bên cạnh, Tần Mặc mọi người liên thanh khuyên lơn, đều nói Đế Diễn Tông nhất định bình an, không lâu sau đó, hẳn có thể trở về tông môn. Đang khi nói chuyện, Tần Mặc quay đầu chung quanh, trong lòng kỳ quái, lại là không nhìn tới Tần Vân Giang thân ảnh. Lúc này, trống trận lần nữa đấm động, xế chiều chiến đấu sắp bắt đầu. Một đám thiếu niên võ giả rối rít đứng dậy, chạy tới riêng phần mình ngọn lửa đài. Tần Mặc cũng là cùng sư trưởng tạm biệt, tiến tới ngọn lửa đài, trải qua một cái lối đi, bỗng nhiên dừng chú cước bộ, nhìn về phía bóng tối nơi. Mặc công tử, thật là nhạy cảm giác quan thứ sáu, không hổ Tây Thành có tiềm lực nhất thiên tài. Đại nhân nhà ta muốn cùng Mặc công tử một tự. Trong bóng tối, một lão ông xuất hiện, xuôi tay mà đứng. Đặng gia, thấy rõ lão ông này áo bào, Tần Mặc chân mày cau lại, trong lòng tức là vừa nhảy. Trên mặt ngoài, hắn cùng với Đặng gia trong lúc làm như không có chút nào giao tập, trên thực tế hắn nhưng là bắn chết Tiêu Đặng gia một tên dòng chính đệ tử, hơn nữa còn cướp đi một kiện thần khí. Nếu là chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, Đặng gia đối với hắn lôi đình trả thù, khẳng định so sánh với Đông sư phủ để phải mạnh mẽ gấp mấy lần. Chẳng lẽ là chuyện này bộc quang? Tần Mặc trong lòng căng thẳng, ha ha, theo bổn hồ đại nhân nhìn, chưa chắc là chuyện này. Này trên thân lão đầu không có quá nhiều địch ý, ngân dừng tâm niệm truyền âm, đúng lúc vang lên. Lúc này, lão ông kia khẽ cúi người chào, nhưng lại là giọng điệu sắc láo. Mặc công tử, đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi, là khó được kỳ ngộ. Các ngươi Thiên Nguyên Tông ở Tây Thành tình cảnh hiện tại rất lúng túng, nhiều một người bạn, tổng so sánh với nhiều địch nhân, muốn tới đắc được rồi. Tần Mặc cau mày, nhìn một chút lão ông này, không nói chuyện, chẳng qua là gật gật đầu, tỏ ý lão ông phía trước dẫn đường. Lão ông cười cười, xoay người mà đi, dẫn theo Tần Mặc tiến vào một đạo cửa ngầm. Bên trong có khác động thiên, lại là một rộng rãi gian phòng. Không chút xíu nghi ngờ, đây là màu đen phong hỏa đài một gian mật thất. Nếu không phải thân phận đặc thù, căn bản không được kia môn mà vào. Trong phòng ngồi một người trung niên, trên bàn bày biện hai chén trà, chén trà nhã trí, hương trà lượn lờ thấm vào ruột gan. Cái người trung niên này ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai tay vén đặt lên bàn, rất bình tĩnh nhưng có loại nắm giữ thiên địa khí thế. Ân, nửa bước thiên cảnh. Tần Mặc trong mắt co rụt lại, lập tức cảm nhận được cái người trung niên này đáng sợ. Hảo nhãn lực, lúc trước ta đối với Tần Mặc của ngươi đánh giá cũng rất cao, lần này vừa thấy tựu lại cao ba phần. Trung niên nhân khẽ gật gật đầu, tỏ ý Tần Mặc ngồi xuống uống trà. Ngồi, xế chiều tỉ thí sắp bắt đầu, chúng ta nói ngắn gọn. Vừa là nói ngắn gọn, tựu không cần ngồi, lấy các hạ thân phận, bỗng nhiên cùng ta muốn gặp, tất là có chuyện, xin nói. Tần Mặc đứng nghiêm ở cửa, nhàn nhạt nói, một cái rưỡi bước thiên cảnh tuyệt thế cường giả, sở thỉnh trà cũng không phải là tốt như vậy uống. Hào, sảng khoái. Trung niên nhân ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe, giống như kinh điện loại chói mắt. Ta muốn ngươi ở kế tiếp trong tỉ thí gặp phải ta Đặng gia đệ tử, trực tiếp thua trận, ngươi đừng vội cự tuyệt. Ta vừa nói lên yêu cầu như thế, tự nhiên sẽ cho ra đầy đủ bảng giá. Trung niên nhân vừa nói, lấy ra tam kiện đồ vật, đặt lên bàn, một bản cổ tịch, cùng nhau, một khối ngọc thạch, một quả cà giá, kia bản cổ tịch bìa mặt, viết, hữu ích thiền ngự hư thần sao chép, nhưng lại là bản thiếu, thiếu 1/3, kia khối ngọc thạch, trong suốt trong sáng, bên trong như có chất lỏng lưu động, tràn ra oánh oánh quang hoa, rất là mông lung, kia mai cà giá, ánh sáng màu như mực, kia trên có nhỏ vụn kiếm quang, tựa như bầu trời đêm tạo thành, cực là xinh đẹp. Tần Mặc nhìn trên bàn tam kiện đồ vật, mí mắt ngay cả nhảy, hắn kiến thức rất rộng lớn, tất nhiên nhận ra được, này tam kiện đồ vật giá trị, này ba món bảo vật, sợ rằng cả Thiên Nguyên Tông đều chưa hẳn có thể lấy ra tam kiện tới. Vô ích thiền ngữ hư thần sao chép, có thể rèn luyện tiên thiên kiếm quang, chính là ngưng tụ kiếm hồn vô thượng võ học, nếu là toàn bản, ô, tức là địa cấp thượng giai tuyệt thế võ học. Này bổn bản thiếu, ghi lại chấm đất cảnh lúc trước, như thế nào rèn luyện tiên thiên kiếm quang, luận phẩm chất mà nói, ít nhất là địa cấp hạ giai phẩm chất. Khối ngọc thạch này, hấp thu linh khí của thiên địa, có gần vạn năm năm tháng, trong đó ẩn chứa chất lỏng, chính là vạn năm ngọc tùy, giá trị như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Còn có này cái, tinh mang cả giá, bội mang theo trên tay, thi triển kiếm kỹ, có thể tăng lên 2 thành uy lực, mấu chốt 1 điểm, nó có thể tăng phúc tiên thiên kiếm quang uy lực. Đây là rất nhiều địa cấp thần binh cũng đều không đầy đủ. Trung niên nhân bàn tay một phen, chỉ vào 3 món bảo vật, cười nói, này tam kiện đồ vật, chính là ta đặng ra bảng giá, bằng thực lực của ngươi, đủ để đưa thân phong hỏa đài tầng thứ 2, nếu là gặp phải ta đặng ra đệ tử, nhận thua sau đó, vô ích thiền ngữ hư thần sao chép, này khối vạn năm ngọc tùy, sẽ là của ngươi, nếu là ở phong hỏa đài tầng thứ 3, gặp phải ta đặng ra đệ tử, nhận thua sau đó, thì 3 món bảo vật cũng đều quy về ngươi. Nhìn chăm chú vào Tần Mặc, trung niên nhân nhàn nhạt cười nói, chúng ta đặng ra đối với lần này hội thi chim ưng thứ nhất, nhất định phải được, cách làm như thế, là vì áp đảo những khác tam đại thế lực, cho nên mới chịu lớn như vậy ra máu. Cơ hội như vậy, người khả nên nắm chắc ở. Trong phòng, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Trung niên nhân ngồi thẳng trước bàn, như nhau lúc trước, cao cao tại thượng, chính là hết thảy đều ở nắm giữ thái độ. Bỗng nhiên, Tần Mặc cười cười, lắc đầu, nói, võ giả giao phong, càng muốn dùng loại này thủ đoạn, các ngươi đặng ra thật là. Vừa nói, Tần Mặc mở cửa, đi ra khỏi mật thất, ngó chừng thiếu niên bóng lưng. Trung niên nhân sắc mặt đột biến, kim quang lung mặt, phát ra vô tận uy nghiêm cùng tức giận, phảng phất là một vị quân vương, chịu đến một con kiến hôi tiểu dân khiêu khích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.